Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1964, nguyên hình lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1964, nguyên hình lộ ra. Đối mặt mạnh như thế Trương Nhược Trần, Lăng Phi Vũ thân thể không khỏi cứng đờ, trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một đạo sát cơ, nhưng nàng cũng không phát tác, ngược lại là dần dần buông tha cho chống cự, bày biện ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, không khỏi, hắn càng phát ra đầu nhập hơi thở trở nên càng ngày càng nặng, một tay tùy ý tại Lăng Phi Vũ cái kia tuyệt mỹ trên thân thể chảy. Xoẹt một tiếng, Trương Nhược Trần đột nhiên đem Lăng Phi Vũ trên người áo trắng xé rách giật xuống một khối lớn đến. Không, không muốn, Lăng Phi Vũ muốn kháng cự thế nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn bị Trương Nhược Trần bá đạo hôn hít lấy, lời nói đều nói không rõ ràng. Trương Nhược Trần tựa như cái gì đều chưa từng nghe tới, tiếp tục ra tay, đem hắn y phục trên người từng khối xé nát, tuyệt mỹ thân thể mềm mại dần dần bày biện ra đến. Trong thánh điện, khoảng cách lơ lửng đảo nhỏ cách đó không xa, có một cái rất đặc biệt màu trắng không gian, như ảo ảnh trong mơ, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng không nhìn thấy cũng sờ không được. Đây là một cái huyễn thuật không gian, do cực kỳ cao minh huyễn thuật thánh sư bố trí mà thành, mặc dù là đỉnh tiêm cường giả cũng rất khó có thể phát giác được. Tại nơi này màu trắng huyễn thuật trong không gian, đang có lấy mấy người tồn tại, người cầm đầu, là một gã dáng người khôi ngô nam tử thân cao chừng 3 mét, trên người tản mát ra đáng sợ màu đen thánh quang, tại hắn làn da bên trên có mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc chậm rãi lưu động, hiển lộ rõ ràng đưa ra bản thân cường đại. Hắn không phải người khác, đúng là U Thần Điện Đại Thánh phía dưới đệ nhất cường giả, cũng là U Thần thân truyền đệ tử. Thương Long sau lưng mấy người cũng đều là U Thần Điện đỉnh tiêm cường giả, Lục Tuyệt trong còn lại lưỡng tuyệt đều tại. Trừ lần đó ra, còn có một gã toàn thân quanh quần tử khí anh vũ nam tử, giờ phút này chính dồn tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần. Người này lai lịch cũng không nhỏ, xuất thân từ Hồng Dương đại thế giới đệ thế lực lớn nhất. Tử Thiên Điện tên là Tử Phong, chính là tại sinh tử nhai ngọn nguồn bị Trương Nhược Trần đánh chết Tử Dương Thánh Vương sinh đôi ca ca. Tử Phong Thánh Vương so Tử Dương Thánh Vương càng cường đại hơn, tu vi dĩ nhiên đạt tới lâm đạo cảnh. Cứ việc không người chứng kiến Trương Nhược Trần ra tay giết chết Tử Dương Thánh Vương, có thể dựa vào huyết mạch liên hệ cùng với đặc thù bí pháp Tử Phong Thánh Vương hay vẫn là đã tập trung vào Trương Nhược Trần là hắn giết đệ cửu nhân. Nhìn cách đó không xa Hàn Băng Thánh Giường Ngọc cảnh tượng, Thương Long thân thể run rẩy lên, trong mắt tràn ngập hừng hực lửa giận. Đáng giận a, Thương Long sư huynh, bớt giận a, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chứng kiến Thương Long sắp bộc phát, U Thần Điện Lục Tuyệt một trong cự long linh chủ liền mở miệng trấn an nói. U Thần Điện Lục Tuyệt một trong chín thủ long thái tử cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, đây đều là Nguyễn Linh sư tỷ chế định kế hoạch, chỉ có làm cho Trương Nhược Trần hoàn toàn buông lỏng đề phòng, mới có thể một lần hành động cướp lấy càn khôn giới, cướp lấy tiếp thiên thần mộc đại cục làm trọng. Thương Long sư huynh, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả Tử Phong Thánh Vương cũng mở miệng nói. Thương Long huynh, không được hành động theo cảm tình, Trương Nhược Trần giảo hoạt vô cùng, thủ đoạn rất nhiều, nếu là đem hắn kinh động, không thể nói trước sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ càn khôn giới tiếp thiên thần mộc chí tôn thánh khí, liêu quang công đức áo giáp chờ, ngươi cam lòng cứ như vậy bay đi sao? Giống, Thương Long phát ra gầm lên giận dữ cơ hồ nhanh muốn điên. Nhưng cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nhịn được không có tùy tiện ra tay. Hắn biết rõ Nguyễn Linh là cái gì tính tình, nếu như hắn ra tay hư mất hắn kế hoạch, Nguyễn Linh là tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ hắn. Chỉ là chứng kiến Trương Nhược Trần như vậy không kiêng nể gì cả khi nhục Nguyễn Linh, hắn quả thực là nhanh muốn nổi giận, cho tới nay, hắn đều muốn Nguyễn Linh xem vì nữ nhân của mình, chưa từng nghĩ hắn còn không có chạm qua, hiện tại ngược lại là làm cho Trương Nhược Trần chiếm hết tiện nghi. Thương Long nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Nhược Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được, tra tấn ngươi ngàn năm, vạn năm, phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Gặp Thương Long không có ra tay, cự long linh chủ cùng chín thủ long thái tử không khỏi đều âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ Thương Long cứ như vậy giết đi ra ngoài. Nếu là thật làm cho Nguyễn Linh kế hoạch thất bại trong gang tấc, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nghĩ đến Nguyễn Linh thủ đoạn, hai người bọn họ cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Vì không bị Nguyễn Linh trừng phạt, nói cái gì, bọn hắn cũng phải đem Thương Long cho ổn định. Hàn Băng Thánh Giường Ngọc bên trên, Trương Nhược Trần đẩy ra Lăng Phi Vũ hai tay, đưa tay về phía trước, giật xuống cuối cùng một tầng hung y, Lăng Phi Vũ trước ngực no đủ, lập tức rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Cùng lúc đó, Thương Long bọn người chỗ màu trắng viễn thuật không gian trở nên một mảnh mơ hồ, không cách nào phải nhìn ngoại giới nữa tình huống, cũng không cách nào nữa nghe được ngoại giới thanh âm. A, Trương Nhược Trần, ta muốn giết ngươi. Thương Long gào thét, trên người tản mát ra khủng bố sát cơ. Cự Long Linh Chủ biến sắc, liền thò tay đem Thương Long giữ chặt nói. Thương Long sư huynh, Càn Khôn giới A, Tiếp Thiên Thần Mộc A, Chín Thủ Long Thái Tử cũng ra tay giữ chặt Thương Long, cực lực trấn an nói. Nguyễn Linh sư thì cái này có thể cũng là vì ngươi A, Thương Long sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn phụ Nguyễn Linh sư thì dụng tâm lương khổ, ngươi yên tâm, Nguyễn Linh sư thì chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Cũng đã như vậy, ngươi nói Nguyễn Linh sẽ không chịu thiệt. Thương Long nhìn hằm hằm Chín Thủ Long Thái Tử, Chín Thủ Long Thái Tử trong mắt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng nói. Nguyễn Linh sư tỷ là muốn cho Trương Nhược Trần hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, kế tiếp khẳng định lập tức tựu sẽ động thủ, sẽ không lại tiếp tục làm cho Trương Nhược Trần muốn làm gì thì làm. Đúng, đúng, đúng, Trương Nhược Trần sẽ không nhảy đáp quá lâu, hết thảy đều tại Nguyễn Linh sư tỷ trong khống chế. Cự Long Linh Chủ phụ họa nói, Thương Long cả người đã ở vào nổi giận cực hạn, quả thực sắp bạo tạc, chỉ vẹn vẹn có một điểm lý trí, đã bị sắp phẫn nộ chỗ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng Thánh Giường Ngọc bên trên, chứng kiến Trương Nhược Trần hoàn toàn lâm vào trong dục vọng, Lăng Phi Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một đạo cười lạnh. Tại Trương Nhược Trần tựa đầu vùi sâu vào nàng trước ngực no đủ một khắc, Lăng Phi Vũ đột nhiên nâng lên một tay, một chỉ như thiểm điện điểm hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Cũng đúng vào lúc này, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ra tay so Lăng Phi Vũ nhanh hơn, một tay duỗi ra, một phát bắt được Lăng Phi Vũ cái cổ, đem hắn hung hăng đặt ở Hàn Băng Thánh Giường Ngọc bên trên, làm cho hắn không thể động đậy. Ngươi, Lăng Phi Vũ trên mặt tràn đầy vẻ mặt hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Coi chừng, cùng lúc đó, có một đạo nhắc nhở tiếng vang lên, Lăng Phi Vũ chỗ mi tâm một cái che giấu huyễn thuật không gian nghiền nát, một đạo nhân ảnh từ trong đó thiểm lực mà ra, hóa thành cái khác Lăng Phi Vũ. Mà lúc này, bị Trương Nhược Trần nắm cái cổ, Lăng Phi Vũ, dung mạo phát sinh biến hóa, biến thành một người khác, dáng người dung mạo không chút nào thua kém chính thức Lăng Phi Vũ. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã lại tinh tường bất quá. Nhìn xem bị chính mình bắt lấy cái cổ tuyệt sắc vưu vật, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Nguyễn Linh U thần thân truyền đệ tử chủ tu tinh thần lực đại thánh phía dưới cao cấp nhất huyễn thuật thánh sư, vì thiết lập ván cục đối phó ta, hy sinh rất lớn a, người trước mắt đúng là U thần điện hai vị nhân vật lãnh tụ một trong Nguyễn Linh, tinh thần lực cực kỳ cường đại, huyễn thuật thủ đoạn lợi hại nhất, mà ngay cả đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả đều bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Dùng Trương Nhược Trần 59 giai hậu kỳ cường đại tinh thần lực ngay từ đầu đều không thể xem thấu Nguyễn Linh huyễn thuật, đủ thấy hắn huyễn thuật tạo nghệ là đáng sợ đến bậc nào. Đương nhiên, Nguyễn Linh tinh thần lực cùng huyễn thuật cường thịnh trở lại, hiện tại bị Trương Nhược Trần bắt lấy cái cổ cũng đã thì không cách nào lại nhấc lên sóng gió gì đến. Vừa quay đầu, Trương Nhược Trần nhìn về phía chính thức Lăng Phi Vũ thập phần ân cần hỏi han. Người như thế nào đây? Sở dĩ có thể xác định cái này Lăng Phi Vũ thật sự, là vì vậy Lăng Phi Vũ đang mặc điện mẫu tử y, cầm trong tay Táng Thiên kiếm, trên người tản mát ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý, nhất là kiếm ý Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, dù ai cũng không cách nào bắt chước. Lăng Phi Vũ khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì, người này không lâu biến ảo thành hình dạng của ngươi, trước đến sò xét của ta hư thật, ta mặc dù đem hắn nhìn thấu, nhưng lại bị hắn ám toán, khốn nhập một cái viễn thuật trong không gian, về sau, nàng liền hóa thành hình dạng của ta chờ ngươi mắc câu. Nàng muốn cho ta tận mắt thấy ngươi là như thế nào từng bước một rơi vào nàng sở thiết đưa trong cạm bẫy, cướp đi trên người của ngươi sở hữu bảo vật, sau đó lại đem ngươi mang về U Thần Điện. Nói như vậy, ngươi là một mực dừng lại ở nàng chỗ mi tâm huyễn thuật trong không gian. Có thể nghe được cùng chứng kiến ngoại giới hết thảy. Trương Nhược Trần hỏi, Lăng Phi Vũ trong mắt hiện lên một đạo dị sắc không khỏi nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì này ý nghĩa, Lăng Phi Vũ không nhưng nghe đến hắn và Nguyễn Linh theo như lời những lời kia cũng nhìn thấy vừa rồi hình ảnh. Ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Nguyễn Linh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Đối với cái này lần đích bố cục nàng tự nhận là không chê vào đâu được, không có khả năng lộ ra cái gì sơ hở, mà Trương Nhược Trần rõ ràng cũng đã nhập cục lại tại sao lại đột nhiên đối với nàng ra tay. Trương Nhược Trần thu liễm nỗi lòng, ngược lại nhìn về phía Nguyễn Linh, nói. Ngươi ngụy trang hoàn toàn chính xác được xưng tụng hoàn mỹ, mặc dù ngươi không có mặc điện mẫu tử y, không có đeo Táng Thiên kiếm, ta cũng không sinh ra quá nhiều hoài nghi, cơ hồ khiến ta tin tưởng ngươi tựu là chân chính Phi Vũ. Bất quá tại ta nói lên tại thất sinh thất tử đồ trong chỗ kinh nghiệm thứ 7 thế lúc ngươi vậy mà nói chúng ta ở trong đó bạch đầu giai lão, vượt qua cả đời, đây cũng là một cái thật lớn sơ hở, để cho ta sinh ra hoài nghi đến, cho nên ta liền thuận thế tiến hành thăm dò, quả nhiên, ngươi lộ ra sơ hở thêm nữa chính thức Lăng Phi Vũ tuyệt sẽ không như ngươi vừa rồi như vậy biểu hiện. Hắn đối với Lăng Phi Vũ rất hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, hắn dám như vậy làm ẩu, Lăng Phi Vũ tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trầu, không có khả năng làm cho hắn tùy ý làm bậy. Màu trắng huyễn thuật trong không gian, Thương Long sống một ngày bằng một năm, không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước. Hiện tại không cách nào xem đi ra bên ngoài cảnh tượng, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống biến thành như thế nào. Nhất là vừa nghĩ tới Trương Nhược Trần một thanh thoát đi Nguyễn Linh cuối cùng hung y, đặt ở Nguyễn Linh thân bên trên, hắn liền muốn nổi điên. Ta đợi không được rồi. Sau một lúc lâu Thương Long gào thét cũng đã không thể chịu được. Oanh, Thương Long ra tay, cưỡng ép đem huyễn thuật không gian phá vỡ. Cự Long Linh chủ cùng chín thủ Long Thái tử muốn ra tay ngăn cản cũng đã là không kịp. Lao tới trong nháy mắt Thương Long ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh thân bên trên, đang nhìn đến Nguyễn Linh bị Trương Nhược Trần chế trụ, vẻ mặt thống khổ vẻ dãy dụa Thương Long lập tức tức sùi bọt mép. Trương Nhược Trần, người tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Thương Long não bổ trước Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh khả năng chuyện phát sinh, lập tức hai mắt đỏ bừng, trên người tàn mát ra vô cùng khủng bố sát cơ. Hắn kỳ thật rất muốn ra tay đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn, nhưng bây giờ Nguyễn Linh nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, làm cho hắn không khỏi ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Phi Vũ sắc mặt hơi đổi, vừa rồi, trong đầu, không tự giác hiện ra Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh thân mật hình ảnh, trong lòng có một loại nói không nên lời vi diệu cảm xúc. Bởi vậy, đúng là đem Thương Long bọn người giấu ở bên cạnh huyễn thuật không gian chuyện này đem quên đi, không thể kịp thời nhắc nhở Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không chút nào lộ ra vẻ bối rối, tựa hồ sớm liền phát hiện Thương Long bọn người tồn tại. Lật tay gian, hắn lấy ra một đầu trói thánh tác đem Nguyễn Linh cuốn lấy. Hắn cũng coi như đối với Nguyễn Linh không tệ, dùng một tầng lụa trắng, đem hắn khỏa, không đến mức làm cho hắn bị ở đây tất cả mọi người xem quang. Thương Long, ta là chuyên môn xông ngươi mà đến, nhưng không nghĩ tới, ngươi như thế vô dụng, vậy mà làm cho một cái nữ nhân ra mặt để đối phó ta thật sự là đối với ngươi rất thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần lắc đầu nói, nghe vậy Thương Long càng thêm nộ không thể ít trầm giọng nói. Trương Nhược Trần ta ngay ở chỗ này, buông ra Nguyễn Linh, chỗ có ân oán, do ta và ngươi đến giải quyết. Trương Nhược Trần lắc lư trong tay trói thánh tác ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt nói. Tốt ta tựu cho ngươi cơ hội này, đi theo ta. Dứt lời, Trương Nhược Trần dùng không gian lĩnh vực bao trùm Lăng Phi Vũ cùng Nguyễn Linh, hóa thành một đạo hồng quang, theo trong thánh điện bay vút mà ra. Thấy thế Thương Long không có nửa điểm chần chờ, lập tức đuổi theo. Cự Long Linh chủ Từ Phong Thánh Vương bọn người, cũng không chần chờ, nhao nhao theo sát phía sau. Cách Trương,